Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 564, ngăn cản. Muốn đi, có thể không dễ như vậy. Đến thời khắc mấu chốt này, Lâm Diệu cũng không bảo lưu nữa thực lực, trực tiếp bay đến chỗ hổng chỗ, chặn đường một đám La Thiên vũ trụ chạy trốn cao thủ. Những người khác đồng dạng là như vậy, cũng không lâu lắm, 30 tên đế hoàng cảnh cao thủ liền toàn bộ đều đến chỗ hổng vị trí. Đại gia bằng bản lãnh của mình chạy, có thể chạy một là một. La Khiếu một bên hô to một bên làm gương cho binh sĩ. Tuy rằng hắn mất đi thánh tôn khí, nhưng hắn thư ký hiệu quả vẫn còn. Hắn giờ phút này vẫn như cũ là toàn trường cao nhất sức chiến đấu. Có hắn ở mặt trước xung phong, một đám đế hoàng cảnh cường giả tất cả đều đi theo sau. Song phương ở chỗ hồng triển khai đại chiến kịch liệt, một đám La Thiên vũ trụ đại thánh muốn nhân loạn chạy trốn, nhưng cũng đều bị Lâm Diệu một người ngăn cản. Có điều thời gian ngắn ngủi thì có hơn 10 tên đại thánh bị chém giết tại chỗ. Tuy rằng những này đại thánh ở chỗ này trên chiến trường chỉ là bia đỡ đạn, nhưng đến vũ trụ trong chiến tranh, mỗi một cái đại thánh có thể đều là một nhánh hạm đội người mạnh nhất. Vì lẽ đó mỗi giết một, đối với La Thiên vũ trụ đều là tổn thất trọng đại. Thấy Lâm Diệu đối với đại thánh lực sát thương mạnh như vậy, một đám thần tộc cao thủ cũng không lại bận tâm những kia đại thánh, bắt đầu toàn tâm toàn ý đối phó La Thiên vũ trụ đế hoàng cảnh cường giả. Động trước nhất dùng thư ký công kích Lâm Diệu cái kia đế hoàng cảnh cường giả, lúc này thư ký đã mất đi hiệu lực, cả người trở nên suy yếu cực kỳ, không có bất cứ hồi hộp gì, một lát sau liền bị chém giết tại chỗ, thành là thứ nhất cái ngã xuống đế hoàng cảnh hậu kỳ cường giả. Hắn mở đầu sau khi, La Thiên vũ trụ không ít người thư ký bắt đầu trở nên suy nhược. Cũng không lâu lắm, liền lại có hai tên đế hoàng cảnh cường giả thân thể bị nổ nát. Chỉ còn dư lại nguồn hồn chạy trốn tứ phía. Xem dáng dấp kia ngã xuống cũng chỉ có điều là vấn đề thời gian. Đánh mất nhiều như vậy sinh lực, La Thiên vũ trụ thế yếu càng thêm rõ ràng. Liền ngay cả vây công La Khiếu thần tộc lão tổ cũng từ hai cái đã biến thành bốn cái. Có điều theo chiến đấu càng thêm kịch liệt, toàn bộ chiến trường liên quan đến phạm vi cũng biến thành lớn lên. Một ít trước không vận dụng thư ký La Thiên vũ trụ đế hoàng cảnh cường giả giờ khắc này rốt cục vận dụng thư ký, hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Mà ở phía sau bọn họ thì lại có mấy cái thần tộc cường giả theo sát không nghỉ. La Khiếu thấy này trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần chạy ra vòng vây, vậy thì có sống tiếp hy vọng, cũng triệt để tránh khỏi toàn quân bị diệt nguy cơ. Có điều thấy Lâm Diệu vẫn còn đang trắng trợn tàn sát những kia đại thánh, trong lòng hắn vẫn là thầm hận không ngớt. Phải biết vũ trụ chiến trường lớn như vậy, đế hoàng cảnh cường giả liền như vậy một điểm. Vì lẽ đó chân chính sức mạnh trung kiên vẫn là những này đại thánh. Nhưng hôm nay lập tức bị Lâm Diệu giết nhiều như vậy, e sợ thời gian rất lâu bọn họ La Thiên vũ trụ đều khôi phục không được nguyên khí. Thù này ta nhất định phải báo. Lâm Diệu, ngươi sớm muộn đều phải chết. Ở trong lòng âm thầm phát ra cái thề sau khi, La Khiếu bắt đầu đánh giá chung quanh, chuẩn bị phá vòng vây. Người khác có thể chạy, nhưng ngươi nhưng không được. Hạo Thiên lão tổ liếc mắt là đã nhìn ra ý nghĩ của hắn. Lúc này giống lớn một tiếng, mà xung quanh cường giả cũng lập tức hiểu ý. Không bao lâu liền lại phân ra hai cái thần tộc lão tổ lại đây. Bị sáu tên đỉnh cao cao thủ vây công, La Khiếu thư ký dù cho còn chưa tới thời gian cũng có chút không chống đỡ nổi. Bệ hạ đi mau, giữa lúc hắn bị bắn trúng mấy lần, đã kinh biến đến mức vô cùng chật vật thời điểm. La Thiên vũ trụ một đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh đột nhiên hướng về hắn nơi này vọt tới. Cùng lúc đó, người cường giả này cả người bắt đầu bành trướng. Thúc thúc, không được. La Khiếu thấy này con ngươi đột nhiên co rụt lại, không nhịn được giống to. Người cường giả này cũng là La gia tộc người, hơn nữa là hắn thân thúc thúc, từ nhỏ đến lớn liền phụ trách hộ vệ hắn chu toàn. Đến nay đã có mấy ngàn năm lâu dài, mà hắn có thể leo lên La gia gia chủ vị trí. Hắn này thúc thúc cũng là không thể không kể công, không nghĩ tới hôm nay nhưng là muốn lấy tự bảo đổi hắn chạy trốn. Đi mau, cái kia đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh viên mắt đỏ chót, vừa giận giống lên một tiếng, tiếp theo ầm ầm tự bảo, mạnh mẽ lực xung kích trong nháy mắt liền đem 6 tên thần tộc lão tổ đẩy lui ra. Vì là La Khiếu tranh thủ một tia khe hở, La Khiếu thấy này cố nén trong lòng bi thống, hướng ra phía ngoài phá vòng vây. Đừng nghĩ đi, giữa lúc hắn sắp bay ra vòng vây thời điểm, một nhường hắn không nghĩ tới bóng người che ở trước mặt hắn. Lâm Diệu, chỉ bằng ngươi cũng dám chặn ta, thực sự là muốn chết. Nhìn thấy Lâm Diệu chặn đứng đường đi của hắn, La Khiếu lửa giận trong lòng khí lập tức tất cả đều dâng lên, hết mức chuyển hóa thành đối với Lâm Diệu phẫn hận. Nếu như không phải Lâm Diệu, hắn ngày hôm nay sẽ không có như thế tổn thất lớn. Thánh tôn khí cũng sẽ không tự bảo, vẫn hộ vệ hắn thúc thúc cũng sẽ không chết thảm. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp quay về Lâm Diệu nổ ra một trường. Ở sự thù hận bên dưới, một trường này đạt đến đời này của hắn cao nhất trình độ. Mạnh mẽ nguyên lực đem tảng lớn không gian trực tiếp chấn động sụp. Sóng trùng kích ngưng tụ địa có tới nửa cái to bằng hành tinh, xem ra khủng bố cực kỳ. Lâm Diệu thấy này vẻ mặt cũng là nghiêm nghị cực kỳ. Trong thời gian ngắn, thần chi tâm dơ dòng máu bắt đầu chảy ngược, quanh thân bị mạnh mẽ tinh lực bao phủ. Cùng lúc đó, trong cơ thể nguyên lực chi loại bắt đầu cấp tốc chuyển hóa siêu giai nguyên lực. Vĩnh Dạ Đỉnh cũng bắt đầu không ngừng phản hồi nguyên lực cho toàn thân. Mà này khổng lồ nguyên lực cùng với sức mạnh thân thể ở một khắc tiếp theo toàn bộ hội tụ đến Lâm Diệu thần chi trong tay phải. Dĩ nhiên không né, ta ngày hôm nay liền muốn xem ngươi chết như thế nào. La Khiếu thấy Lâm Diệu dưới tình huống này lại muốn gắng đón đỡ sự công kích của hắn, vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Ngày hôm nay chỉ cần hắn giết Lâm Diệu, vậy cũng xem là đối với hắn bằng tổn thất lớn an ủi. Mà những kia bị chấn động mở thần tộc lão tổ thấy cảnh này nhưng là vãi cả linh hồn. Một đại thánh lại muốn cản phẫn nộ bên dưới đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh. Này không phải nói mơ giữa ban ngày sao? Dù cho Lâm Diệu lại nghịch thiên, trước biểu hiện cho dù tốt, nhưng phát động công kích nhưng là La Thiên đứng đầu vũ trụ. Vậy cũng là Hạo Thiên lão tổ cùng Lăng Vân lão tổ liên hợp lại mới có thể ứng phó đáng sợ cường giả. Không chờ bọn hắn đuổi đi cứu viện, Lâm Diệu liền oanh đánh một quyền va vào cái kia mạnh mẽ nguyên lực sóng trùng kích. Trong thời gian ngắn mấy hành tinh to nhỏ không gian vũ trụ bắt đầu kịch liệt rung động. Vô số không gian loạn lưu hình thành hắc động thật lớn, lấy Lâm Diệu làm trung tâm bùng nổ ra từng trận nguyên lực thủy triều. Một lát sau, ở ánh mắt mọi người đi tới chỗ, Lâm Diệu bóng người dường như lưu tinh bình thường bắt đầu rút lui. Khắp toàn thân đã là thương tích khắp người. Lâm Diệu đại nhân, Hạo Thiên lão tổ thấy này kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đã nghĩ đi cứu viện, nhưng mà vào thời khắc này, hắn bên tai truyền đến Lâm Diệu hết sức yếu ớt âm thanh. Ta chết không được, các ngươi ngăn cản hắn. Nghe được câu này, Hạo Thiên lão tổ lập tức hiểu ý, cấp tốc đem bởi vì công kích bị ngăn trở mà chưa kịp chạy đi La Khiếu vây quanh. Sao có thể có chuyện đó? Hắn dĩ nhiên chặn lại rồi sự công kích của ta. La Khiếu nhìn dường như lưu tinh bình thường bóng người tự lẩm bẩm. Tuy rằng vừa đấu hắn chiếm cứ tuyệt xứng đáng gió, nhưng chung quy là bị chống đỡ cản lại, mà Lâm Diệu dù cho lại chật vật, cũng không bị oanh thành hư vô. này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Nhìn lại một chút xung quanh đem hắn vây lại thần tộc lão tổ, La Khiếu trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm. Không nghĩ tới hắn ngày hôm nay dĩ nhiên cắm ở một đại thánh trong tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?